Chương 923, bàn giao canh 1. Hôm nay trường học liền quan sát tại chỗ đến nơi đây đi, chúng ta cần phải trở về, tỏ cả. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, biết mình hôm nay sợ rằng là không có có biện pháp từ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nơi đây hỏi lên tới thứ gì, vì vậy đơn giản nói lời từ biệt một cái dưới. Mặc dù không biết trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ là như thế nào nhanh như vậy liền được tin tức, thế nhưng nghĩ đến nàng lệ thuộc ạ, mọi người rất nhanh thì có thể lý giải. Để Trương Lương có chút hết ý ngược lại thì tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ nói đi là đi sự tình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì ở đã biết tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thân phận sau đó sẽ lưu lại. Bất quá bây giờ nhìn lại, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì đơn giản như vậy ly khai ngược lại thì một chuyện tốt. Như vậy để Trương Lương có thể mau sớm đem cái này sự tình giải quyết rơi. Cho dù đúng như vậy, một bên dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt vẫn là có mấy phần bất mãn không ý tứ hàm xúc, ngươi không phải phía trước đều nói với ta. Ngươi cùng với nàng chưa quen biết sao đây? Trương Lương cười khổ một tiếng, hắn lúc này, xem như là bị dạ tổ ghệ mì tỏ cả cho bắt bọc. Không có cách nào, đoạn đường này, dạ tổ ghệ mì tỏ cả coi như là toàn bộ đều theo tới. Đối với Trương Lương cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ở chung lúc nói thoại ngữ, nàng cũng làm hiểu rõ, lấy thêm phía trước một bộ kia tới lừa dối nàng mà nói khẳng định không thể nào nói nổi. Hắn là như thế nói cho ngươi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có nhiều thú vị nhìn một chút trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, kinh nghiệm của nàng để cho nàng có thể nhìn ra, trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng Trương Lương quan hệ sợ rằng không thể tầm thường so sánh. Ngươi rốt cuộc là người nào giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng là không chút nghĩ ngợi đứng ở Trương Lương trước người, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hung hắn nói. Trên người của ngươi, có theo ta giống nhau lực lượng. Ngươi cũng là tinh linh một thành viên sao chỉ bất quá, đáng tiếc là, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là chưa cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả tiếp tục như vậy ngốc đối thoại đi xuống dự định, nàng nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, đột nhiên hỏi ra khỏi một vấn đề. V-V-V-66 có em mở cái gì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ cực kỳ hiển nhiên ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả ý liệu phạm vi ở ngoài, nàng hơi sững sờ. Không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vì sao đống nhiên nói đến đây phương diện vấn đề. Hơn nữa, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cho tới nay, cũng không có bị người cho nhận ra quá thân phần đến. Cái này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là phương nào thần thánh, cư nhiên vừa lên tới đã bảo phá thân phận của mình. Nghĩ đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là tinh linh, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhịn không được cau mày, nàng cũng không nốc, thậm chí có thể nói là hết sức thông minh. Thế nhưng trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì luôn là cho nàng một loại vô cùng cảm giác không ổn. Nghĩ đến Trương Lương phía trước vẫn còn len lén gạt nàng và trước mắt cái này nhân vật nguy hiểm tiếp xúc, dạ tổ ghệ mì tỏ cả có vài phần sinh khí cùng lo lắng. Ta phía trước cũng đã nói, ta là vì hắn mới đi tới cái trường học này, không có gì ý khác. Nếu trường học đã đi thăm xong, như vậy, hôm nay tới đây thôi đi. Nhìn thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả bộ kia hung tợn răng rấp, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ngược lại thì nhịn không được bật cười, nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, cũng không biết là nghĩ tới điều gì vật thú vị. Mắt nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sẽ phải rời khỏi, dạ tổ ghệ mì tỏ cả đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị Trương Lương tự tay kéo. Trương Lương động tác ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả ý liệu ở ngoài, nàng nghi ngờ quay đầu. Không nên, còn không biết dụng ý của nàng rốt cuộc là cái gì. Trương Lương thận trọng hướng về phía nàng lắc đầu. Không có cách nào, nếu Trương Lương đều đã nói như vậy, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mặc dù không biết trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ rốt cuộc là cái gì nguồn gốc, thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đối với Trương Lương thoại ngữ vẫn là có thể dùng nói gì nghe nấy để hình dung. Chỉ bất quá, bây giờ thoạt nhìn, phần này nói gì nghe nấy dường như có một chút cần cải biến. Ngươi là tại sao biết của nàng đến khi về đến nhà sau đó, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức hỏi tới đứng lên. Cái này, nói rất dài dòng. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt mọi người, không biết đây là như thế nào tình trạng, như đã nói qua, các ngươi đây là cái gì động tác, tam đường hội thẩm sao cái gì nghe Trương Lương thoại ngữ, mọi người giống như là mới phản ứng được tựa như nhìn chung quanh một chút, Yoshino cùng Isuka cổ tỏ gì đều ngồi ở trên ghế salon. nhưng là lại không có tâm tình xem TV mà dạ tổ ghệ mì tỏ cả càng là đơn giản trực tiếp đứng ở Trương Lương trước mặt nửa thức cũng chưa tới vị trí, hai mắt chăm chú nhìn. Chăm chăm trước mắt Trương Lương, phảng phất là phải ở chỗ này phán đoán hắn nói mà nói câu nào là thật, câu nào là giả. Cái gì gọi là tam đường hội thẩm rộ xì nổ nhẹ nhàng lôi kéo một cái dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Ta cũng không biết. Nghe rộ xì nổ vấn đề. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hơi lúng túng túi đầu nói rằng ịt sủ cả cổ tỏ gì im lặng nhìn một chút tổ hai người, không biết nên đánh giá như thế nào các nàng mới tốt, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Vấn đề của ta không phải cái này, ngươi được trước trả lời vấn đề của ta lại nói. Bị rồ xì nổ vấn đề cho làm khó, sau đó lại bị ịt sủ cả cổ tỏ gì như vậy đánh giá, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả hơi có mấy phần thẹn quá thành giận ý tưởng, nhìn mọi người khó chịu nói rằng. Khao y, cái này sự tình kỳ thực là như vậy, ta không phải vẫn luôn có cơm nước xong đi tản bộ thói quen sao nhìn thấy dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tựa hồ là có muốn nổi đoá điểm báo trước. Trương Lương lập tức ho khan một tiếng, đám đông chú ý lực đều hấp dẫn qua đây, tận đến giờ phút này, Trương Lương mới bắt đầu nhớ lại, chính mình lần đầu tiên cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ gặp mặt thời điểm tình hình. Bây giờ nhớ lại. Lúc đó cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỉ gặp mặt tình cảnh thật là tất cả đều là điểm đáng ngờ, chỉ bất quá ngay lúc đó tình huống bên dưới, không cho phép chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Nói cách khác, ngươi cứu nàng thời điểm, lại phát hiện, nhất chuyển quá mức, nàng đã không thấy tâm hơi nghe Trương Lương miêu tả, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Bởi vì không biết nói như thế nào, Trương Lương hình dung nghe. Dễ dàng hơn khiến người ta cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì là một cái không gian hệ tinh linh. Đúng, tốc độ của nàng rất nhanh. Trương Lương gật đầu. Bất quá lúc này, Isu cả cổ tỏ gì cũng là lo lắng nhìn về phía hắn, Kaka. Trong căn phòng này, có thể được Isu cả cổ tỏ gì gọi là Kaka, chỉ có Trương Lương. Nghe Isu cả cổ tỏ gì thanh âm, Trương Lương lập tức phản ứng. Làm sao vậy ngươi tại sao có thể vì cứu người liền tiến lên đây? Ngươi cảm giác mình có thể đánh thắng được những người đó sao ịt sủ cả cổ tỏ gì có chút nghiêm nghị trách cứ. Ê! Trương Lương xấu hổ không biết nên nói chút gì mới tốt. Bằng tâm mà nói, ngay lúc đó Trương Lương đúng là không có nghĩ qua nhiều như vậy sự tình, chỉ là muốn cứu người liền lên đi, mấy cái tên côn đồ càng không thể nào làm bị thương hắn. Thế nhưng ịt sủ cả cổ tỏ gì nhưng không biết Trương Lương có như vậy năng lực, vẫn luôn là đưa hắn cho rằng một người bình thường đối đãi. Lúc này ở nghe xong Trương Lương chuyện lúc trước tích sau đó, tự nhiên là nhịn không được lo lắng thay hắn đứng lên.